Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, tìm tế phẩm. Tuyệt tình đại thế, cái kia ba tên huyền tông đánh vào trên cửa chính, quỷ dị mà không có phát ra tiếng kêu thảm tiếng, thân thể của bọn họ, trực tiếp hòa tan ở trên cửa chính, vì cái này cửa lớn, tăng thêm một chút hồng hào, quả nhiên gặp nguy hiểm. Thái Ly cùng Ngự Huyền Vũ đều thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Xem, trên cửa chính bạch ngọc dây khóa, trong đó ba đoạn nhiễm phải huyết sắc. Có mắt nhọn người chú ý tới tình cảnh này. Kinh ngạc nói, ta cũng chú ý tới. Vừa cái thứ nhất huyền tông thân thể bị hòa tan, bạch ngọc dây khóa nhiễm phải một đoạn huyết sắc. Hiện tại chết rồi ba cái huyền tông, liền nhiễm phải ba đoạn. Đạo này bạch ngọc dây khóa, tổng cộng có 18 tiệt, có phải là mang ý nghĩa, muốn 18 cái huyền tông, chấm ngoặc kép, người kia đột nhiên câm mồm, bầu không khí vắng lặng một cách chết chóc, tất cả mọi người cảm nhận được thật sâu quỷ dị, xem ra, vị này thiên nộ thế tôn, cũng không như hắn cự nhân bia mặt sau từng nói, đem hết thảy đều đưa cho sau đó dũng sĩ, muốn bắt được hắn bảo tàng, e sợ phải trải qua máu tanh giết chóc. Hừ hừ, quá chính xác, xem ra thật sự cần 18 cái huyền tông máu tươi mới có thể mở ra cái này tròn môn. Hải Đông Thanh liếm môi một cái, vẻ mặt âm lãnh, ta đã dâng lên 3 cái đồ cúng, sau 15 đồ cúng, Hảo Huynh Trường, còn có Thiên Đạo Hiên, Liệt Như Ca, Bách Thương Hạo, Hải Vân Tam gia, liền từ các người phụ trách, còn lại đúng lúc là ngũ phương. Mỗi một phe phụ trách 3 cái đồ cúng, xem ra rất công bằng, rất tốt, ta tới trước đi. Ở tiến vào cung điện dưới lòng đất lăng tẩm sau khi, Bách Thương Hạo vẫn không nói lời nào, nhìn thấy Hải Đông Thanh hung hăng, hắn cũng không cam yếu thế, lúc này chọn lựa 3 cái huyền tông, trực tiếp quăng đến bạch ngọc dây khóa phong tỏa cửa lớn bên trên. Huyết nhục hòa tan, bạch ngọc dây khóa lại tăng lên 3 đoạn tơ máu. Ta gia nhập sao sao doanh. Ta cũng phải gia nhập. Ở đây những kia không tổ chức không có thế lực huyền tông chúng, từng cái nhìn thấu đầu mối. Bất luận là Hải Đông Thanh, vẫn là Bách Thương Hạo, lựa chọn đồ cúng, đều là bọn họ loại này không có tổ chức tán nhân. Hải Đông chính vừa định nói chuyện, lại nghe được Hải Đông Thanh lạnh lùng nói rằng, Hảo Huynh Trường, hiện tại lúc nào, ngươi còn muốn mua chuộc lòng người? Những này lâu nghĩ đều gia nhập ngươi sao sao doanh? Chúng ta từ nơi nào đi tìm người chết thế? Được rồi, hiện tại sao sao doanh không hề thu người. Các ngươi bị tình thế ép buộc mới gia nhập, bản thân tâm sẽ không thành. Hải Đông chính lắc đầu một cái. Hắn sẽ không vì còn dư lại này chừng 10 cái tán nhân huyền tông, liền đắc tội ngoài hắn ra mấy thế lực lớn. Chuyện kế tiếp rất đơn giản. Liệt Như Ca, Thiên Đạo Hiên, Hải Đông chính ba bên, dồn dập ra tay, từng người bắt được 3 tên không tổ chức huyền tông, ném tới yêu dị trên cửa chính, bị quỷ dị môn hộ thôn phệ. Rốt cục, bạch ngọc trên xiềng xích, chỉ còn lại có 3 đoạn thuần trắng. Ngoài hắn ra 15 tiệt dây khóa, đều là màu huyết hồng, phảng phất ở máu tươi bên trong ngâm mà thành. Phía dưới, đến phiên Hải Vân Tam gia, Mạc gia, Lạc gia cùng Thủy gia, chọn đồ cúng. Bất quá bây giờ, mọi người rốt cục phát hiện một vấn đề, đó chính là tán nhân huyền tông đã tất cả bị hiến tế, một cũng không có, cho tới Bách Thương Hạo, không người nào dám có ý đồ với hắn. Cái này bách mộ vực bí cảnh ra tới cường giả thanh niên, Tàn Dương đại doanh một trận chiến, đã vang dội tên tuổi, không có người nào chủ động đi trêu chọc hắn. Làm sao bây giờ? Đã không có thích hợp thí sinh, Thủy Nhược Hàn nói rằng, vậy thì từ các ngươi ba họ bên trong, lựa chọn 3 người, hiến tế cho bạch ngọc cửa lớn. Bách Thương Hạo mặt không hề cảm xúc, lãnh khốc địa nói rằng, tán thành. Liệt Như Ca nói, ta cũng tán thành. Thiên Đạo Hiên bỏ đá xuống giếng. Hải Đông Chính, Hải Đông Thanh hai cái vương tử, tuy rằng bị vướng bởi đều là Hải Vân Thượng Quốc người, không có phát biểu ý kiến, nhưng bọn họ lúc này trầm mặc, bản thân liền đại biểu một loại ngầm thừa nhận. Kỳ thực, tán nhân đồ cúng, còn có những người khác ở. Vừa vặn ba cái, Mạc Vũ Tiêu đột nhiên mở miệng. U nói rằng, kỳ thực tất cả mọi người tại chỗ, đều biết ngoại trừ này mấy thế lực lớn tổ chức ở ngoài. Còn có Hứa Dương chờ ba người. Chỉ có điều vẫn không có ai chủ động nhảy ra. Sợ Hứa Dương rủi ro. Dù sao tiểu sát thần nổi tiếng bên ngoài. Cái tên này, nhưng là đẫm máu hài cốt đúc thành. Mạc Vũ Tiêu cũng là cùng Hải Đông chính huyền lực truyền âm quá. Đã thống nhất nhận thức. Bọn họ quyết tâm ở đây. Đem Hứa Dương cái này không ổn định nhân tố. Nhổ tận gốc, Hứa Dương chỉ là bọn hắn mục tiêu đầu tiên. Ở nhổ cây này cái đinh sau, Bách Thương Hạo chính là thứ hai xa lánh mục tiêu. Đón lấy còn có ngang ngược ngông cuồng Hải Đông Thanh vân vân. Hứa huynh, ngươi cùng nhau đi tới. Không hề cống hiến, lại không muốn gia nhập ta sao sao doanh. Ta cũng thương mà không giúp được gì. Hải Đông chính nhún nhún vai, có vẻ rất bất đắc dĩ. Hải Đông Thanh cười lạnh một tiếng. Ta hảo huynh trưởng, cũng đừng giả mù sa mưa. Hứa Dương, ta vẫn rất coi trọng ngươi. Hiện tại cũng giống vậy. Ngươi chỉ cần gia nhập huynh đệ ta biết. Này ba cái đồ cúng, ta giúp ngươi tìm. Trong mắt hắn hung quang chớp loạn. Xin lỗi, ta không gia nhập. Hứa Dương từ tốn nói. Mạc Vũ Tiêu dường như thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền lo lắng Hải Đông Thanh cùng Hứa Dương hai người kia liên thủ. Phối hợp Mạc Vũ Xanh nhóm cường giả, liền khó có thể đối phó rồi. Rất tốt, Hứa Dương, hiện tại ngươi tới lựa chọn đi. Là chính mình đi tới trước đại môn, vẫn để cho chúng ta đưa ngươi ném đi tới. Mạc Vũ Tiêu lạnh lùng nói rằng, lại còn mang theo hai cái không tới huyền tông cảnh giới bé gái. Tham gia bách tộc cổ chiến trường. Người coi nơi này là địa phương nào? Trạm Giang cười gằn, Thủy Nhược Hàn cười nhạt nói. Hứa Dương thiếu niên đắc chí, là người phong lưu, như vậy cũng tốt, cho ngươi cùng ngươi tiểu trinh gen, chúng cùng đi hoàng tuyền. Cùng ra đi, cũng không cô quạnh, bây giờ là không phải còn thiếu ba cái đồ cúng. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, không sai, các ngươi đúng lúc là ba người, bé ngoan chính mình quá khứ đi. Mạc Vũ Tiêu cười gằn, vì Hải Vân Thượng Quốc, kính dâng tự thân, không, ta cảm thấy, ba người các ngươi người, đảm nhiệm đồ cúng, vừa đúng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, ngón tay lần lượt điểm ra, theo thứ tự là Mạc Vũ Tiêu, Thủy Nhược Hàn, cùng với Trạm Giang, lớn mật, Hứa Dương điên rồi, lựa chọn Mạc Vũ Tiêu, Thủy Nhược Hàn còn có thể lý giải. Chỉ là đắc tội rồi Hải Vân Tam gia. Thế nhưng hắn lại còn lựa chọn Trạm Giang. Trạm Giang là Hải Đông chính vương tử phụ tá đắc lực. Ở sao sao trong doanh trại, tuyệt đối có thể xưng tụng đệ nhị cao thủ. Hầu như có khiêu chiến quân hầu thực lực. So với Mạc Vũ Tiêu, Thủy Nhược Hàn những này anh kiệt, không hề yếu a. Nghị luận xôn xao, Hứa Dương một mực mặc kệ. Trên mặt hắn mỉm cười bất biến. Một bước bước ra, thẳng tắp về phía Mạc Vũ Tiêu đi đến. Người dám, táng tình thiên thư, tuyệt tình luân. Mạc Vũ Tiêu đỉnh đầu trong hư không, hiện ra hoàn toàn trắng bệch xa vời đại thế. Hướng về Hứa Dương chấn sát mà tới. Cùng lúc đó, hai tay hắn vạch một cái. Một đạo bạch cốt đao đổi phiên. Hướng về Hứa Dương mãnh liệt đánh chém mà tới. Tuyệt tình đại thế, Hứa Dương vẻ mặt bất biến. Đỉnh đầu trong hư không, xuất hiện đóng băng ngàn dặm, một phái hàn băng lao ngục cảnh tượng, phong xương đao kiếm, đón đánh tuyệt tình đại thế, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.